Phần 4. Nâng cấp sự thực hành của con. 1. Phối hợp đại ấn với những thực hành khác và 4 hoạt động. Phần 3 là phần kết, nói về việc nâng cấp sự thực hành của con. Trong thời hành thiền của con, hãy chánh niệm kiểm soát để không có vọng tưởng lang thang. Nếu những tư tưởng của con thêm nhiều, hãy bỏ sự hành thiền qua một bên và nghỉ ngơi. Trong thời kỳ xuất định, nếu con sa vào phóng dật, hãy xen kẽ với những thời hành thiền để trao dồi tâm không phóng dật. Như thế, bạn phải tự đánh giá và biết khi nào cần nghỉ ngơi một lát nếu bạn tự thúc đẩy quá sức trong hành thiền và khi nào cần hành thiền nếu tâm bạn quá phân tán trong hoạt động hàng ngày. Nhờ một sự luân phiên như vậy, bạn sẽ nâng cấp sự phát triển chứng ngộ đại ấn của bạn mọi lúc. Khi nghĩ về cái chết và vô thường, con cần có một tâm thái thế này. Về phần cái chết, thân, ngữ, tâm, phối hợp của mình đang đi đến cái chết. Bây giờ, con cần nhận biết bản tánh của cái chết và của tâm nghĩ về cái chết, và như thế thoát khỏi bám níu vào thường và vô thường. Chúng không là gì cả ngoài sự đặt tên do tâm mà ra. Tương tự khi nghĩ về mọi tai hại của sanh tử luân hồi, con cần chứng ngộ rằng sanh tử và niết bàn giống như hai ngọn núi gần và xa trong một giấc mộng. Với những thực hành như vậy, bạn nâng cấp sự chứng ngộ tính đồng thời của hai cấp độ của chân lý. Trên cấp độ tương đối hay quy ước, bạn có cái chết, vô thường, khổ đau của sanh tử, vân vân. Tất cả đều là những hình tướng hư vọng, nhưng được kinh nghiệm như vậy. Trên cấp độ tối hậu, cách thế hiện hữu của những hình tướng này là tánh không. Chúng không có tự tánh. Hai cấp độ của chân lý, tương đối và tối hậu, hình tướng và tánh không, là không thể tách lìa. Bạn cần sự chứng ngộ đồng thời của cả hai như hai cánh để bay. Chớ đi đến cực đoan rằng những hình tướng này là hoàn toàn không hiện hữu hay thật sự hiện hữu. Cái trước là chấp đoạn hay chấp không. Cái sau là cực đoan của xác định hay chấp hữu. Chứng ngộ tánh không nhiều đến đâu cũng không làm cho bạn kém chánh niệm về những thực hành sơ bộ chung như hành thiền về cái chết. Hơn nữa, khi con hành thiền về từ hay bi, căn cứ trên sự thấu hiểu rằng tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của con, và tương tự khi con hành thiền về ước muốn và gan dạ của động lực giác ngộ của Bồ Đề Tâm, cho đến khi đạt đến tâm giác ngộ, con cần nhận biết bản tánh của tất cả những cái ý. An trụ trong một trạng thái không tạo tác, hãy đặt mình vào một trạng thái chứng ngộ. Trong đó có hai phương diện là Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tối hậu, không do tạo tác và vượt khỏi mọi tác ý. Làm như vậy là sự không thể tách lìa của tánh không và đại bi. Từ là ước muốn cho mỗi người được hạnh phúc, và bi là cho họ thoát khỏi khổ. Vì bạn đã chịu những tái sanh từ vô thủy, lúc nào đó mỗi người từng là cha mẹ của bạn. Nhớ lòng tốt của họ và muốn đền đáp, bạn cần khai triển Bồ Đề Tâm nguyện, tư tưởng đạt đến Phật tánh để có thể giúp đỡ họ một cách hiệu quả nhất. Sự gan dạ của Bồ Đề Tâm là dấn thân vào những thực hành sẽ đem lại cho bạn giác ngộ, như sáu ba la mật, vân vân. Tất cả các cái ấy là Bồ Đề Tâm tương đối. Bồ Đề Tâm tối hậu là sự chứng ngộ tánh không. Điều được đòi hỏi là một chứng ngộ đồng thời Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tối hậu cùng như nhau, như hai cấp độ của chân lý. Như khi bạn thiền định về Guru Yoga, bạn quán tưởng Guru của bạn trong hình dạng Phật Vajradhara với bản tánh của Đức Phật Vajradhara. Bạn làm điều như nhau đó ở đây. có hình dạng cho thiền định của bạn là lòng bi, trong khi thấu hiểu bản tánh của hình dạng đó là tánh không. Đây là cách để khai triển sự chứng ngộ tính bất nhị của lòng bi và tánh không. Cũng thế, khi con nhận quán đảnh cái bình trong bốn quán đảnh tan tra, bây giờ con được cho phép thực hành giai đoạn phát triển và quán tưởng bản thân con là một bổn tôn. Bây giờ khi con nghĩ về bản thân con như vị nào trong bốn hóa thần bổn tôn thiền định chánh và con thành tựu sự sáng tỏ trong thiền định của con về quang cảnh chung quanh và mọi chúng sanh trong đó như là những hóa thần và mọi âm thanh là thần chú. Hãy nhìn vào bản tánh của điều này. Thực hành trong một trạng thái hợp nhất hai giai đoạn phát triển và thành tựu, thoát khỏi mọi tư tưởng ý niệm là đại ấn của giai đoạn phát triển. Có nhiều hóa thần bổn tôn thiền định tan tra hay những di tâm như Heruka hay Chakra Samvara, Hevajra, Guja Samaja và Kalachakra. Ở giai đoạn phát triển, bạn quán tưởng bản thân bạn như những hóa thần bổn tôn. Quan cảnh chung là mạng Đà La, nơi cư ngụ quải tịnh độ của các ngài. Lời của bạn là thần chú của các ngài. Những tư tưởng của bạn là tánh giác nguyên sư. Những hành động của bạn là hoạt động giác ngộ của đức hạnh của các ngài, vân vân. Điều này để loại bỏ sự bám chấp ám ảnh vào những hình tướng bình thường và sự bám trụ vào chúng cho là thật có và hiện hữu tự thân. Giai đoạn thành tựu, theo sự xếp loại của đại ấn, được chia thành giai đoạn có dấu hiệu và giai đoạn không có dấu hiệu. Cái trước là những thiền định về những hệ thống năng lực của thân vi tế trong bối cảnh của những quán tưởng thuộc giai đoạn phát triển và được làm để dẫn mọi khí, năng lực vào kinh mạch trung ương cho sự chứng nghiệm phúc lạc của tánh không. Cái sau là những thiền định đại ấn được làm trong trạng thái này. Trong thiền định có hình tướng hay hình dạng sáng tỏ của một bổn tôn hay thần chú, trong khi thấu hiểu bản tánh không của nó. Đó là sự phối hợp giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu, hay sự hỗn hợp của đại ấn với giai đoạn phát triển. Bất cứ cái gì bạn quán tưởng đều là sự hợp nhất không thể phân của hình tướng và tánh không. Bấy giờ con cần thiền định bằng cách áp dụng tịnh quang, nhận biết tự tánh mọi lúc đi, ngồi, nằm hay nói. Đó là sự hỗn hợp của mọi sự với đại ấn. Bạn cần áp dụng sự chứng ngộ tịnh quang của mọi sự như là một giấc mộng vào bất cứ điều gì bạn làm. Nếu trong một giấc mộng bạn thấu hiểu bạn đang mộng, thì bạn có thể kiểm soát hoàn toàn giấc mộng của bạn. Bạn có thể bay hay làm điều gì bạn muốn. Cũng thế, trạng thái thức của bạn chỉ là một giấc mộng đánh lừa. Khi bạn thấu hiểu rằng không có cái gì có hiện hữu tự thân thật sự, thì không có giới hạn nào cho điều bạn có thể làm. Với sự xác tín tuyệt đối, sự bất nhị của tánh không và hình tướng, thoát khỏi mọi nghi ngờ nhỏ nhất, bạn sẽ không còn vô minh giới hạn và có thể kiểm soát các nguyên tố và vân vân. Hơn nữa, thực hành nhất tâm trong một trạng thái hai giai đoạn phát triển và thành tựu không tách biệt, hay định và quán bất nhị là hoàn hảo. Khi điều này trở nên vững chắc, bấy giờ con có thể ẩn mình trong những nơi hoang vắng đáng sợ và với tỉnh giác hãy tu theo cái thấy, tri kiến, những thiền định và những hoạt động. Thực hành như vậy gọi là hoạt động bí mật. Hoạt động bí mật là đến những nơi như nghĩa địa, sa mạc hay núi hoang, và ngủ gối đầu lên một xác chết hay phơi ra giữa chốn hoang dã. Điều này để tự kiểm chứng, bạn xem những trạng thái mê tín và mê lầm của tâm có còn khởi lên không, và để có thể khảo sát chúng. thử thách với hoạt động như vậy mà chưa đạt đến định tâm và quán chiếu thấu suốt là dại dột và có nguy cơ là bạn sẽ điên. Bởi thế, đòi hỏi phải thận trọng cùng cực. Khi con đã trở nên rất vững vàng trong đó, không sao lãng phóng dật, bây giờ con có thể rong chơi và hòa nhập với những đám đông. Việc dùng điều này như con đường và thực hành nó được gọi là hoạt động trong những đám đông. Đây là một loại thực hành tương tự với cái trước, theo nghĩa nó tạo ra một cơ hội để kiểm tra sự tiến bộ của bạn và khảo sát những mê lầm bám luyến và những ác cảm khởi lên trong cảnh ồn ào, đông đúc và hỗn loạn. Theo những khác biệt này của hoàn cảnh, tâm con vững vàng an trụ hay không, mà có ba loại người, lớn, trung bình và nhỏ. Có một số người có thể ở một mình nhưng không thể giáp mặt với những đám đông và sự bận rộn. Những người khác sung sức trong hoạt động với nhiều người nhưng không thể chịu đựng được sự cô đơn một mình. Cốt yếu là có thể ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào với an định và quán chiếu phối hợp. Không có dấu hiệu đặc biệt nào phân biệt những người loại lớn. Nhưng khi họ đạt đến con đường lớn lao của sự chuẩn bị và thực hành với sự hiển xuất của những hình tướng, họ có phong cách của Heizuka và hòa lẫn với hoàn cảnh đáng sợ mà không có bất kỳ tư tưởng nào về cái nên ăn hay không, cái sạch hay dơ, cái đúng hay sai. Thực hành theo cách này, họ tiến bộ dần dần qua con đường chuẩn bị và khi họ đạt đến con đường thấy, họ chiến thắng những thúc đẩy của ma. Những mê lầm và những phát tâm theo thừa nhỏ. Như thế, đấy được gọi là hoạt động đem lại chiến thắng khắp mười phương. Theo sự diễn tả chung của Đại Thừa, có năm con đường tiệm tiến đến giác ngộ. Với sự khai triển của Bồ Đề Tâm, bạn đi vào con đường thứ nhất. Con đường tích tập trên đó, bạn khai triển định tâm. Trên con đường thứ hai của sự chuẩn bị, bạn hoàn thiện quán chiếu để cho trên con đường thấy bạn có được một thấu hiểu trần trụi, không ý niệm về tánh không trong thời tham thiền. Đến đây, bạn đi vào địa thứ nhất của 10 địa Bồ Tát. Trong con đường thứ tư, con đường tham thiền, bạn hành thiền hơn nữa để loại bỏ những chướng ngại ngăn cản bạn thấy tánh không suốt mọi thời. Ở con đường không học nữa, bạn đạt được trạng thái giác ngộ của một vị Phật. Heizuka là một danh từ chung cho bất kỳ hóa thần thiền định nam giới nào, hay có thể ám chỉ riêng Chakra Samvara. Những người căn cơ lớn nhất như Tilopa và Naropa có đồ trang sức bằng xương và y phục da cọp của một Heizuka khi ở trên con đường chuẩn bị. Các ngài hành động như những người điên, ăn bất kỳ thứ gì đến, không khác con heo. Có nhiều câu chuyện của các đại thành tựu giả, Mahasiddha, ăn những đồ bị cự tuyệt hay ruột cá. Thực hành theo cách ấy, các ngài chiến thắng đối với mọi mê tín, thành kiến và bám chấp vào hiện hữu nội tại, gồm chung là những quỷ ma. Đây là một thực hành cực kỳ cao cấp để có thể đạt được tri giác trần trụi về tánh không. Về mặt những người khác, họ làm việc cực kỳ năng nổ cho sự lợi lạc của chúng sanh khi dấn thân vào hoạt động ở trong những đám đông. Bởi thế, hoạt động này cũng được xem là tiến bộ với chính bản thân đại ấn. Đối với những người bén nhạy đặc biệt, không cần phải nâng cấp sự thực hành của họ, vì họ ở trong pháp thân, trong đó không có cái gì để tham thiền về hay có ai để tham thiền. Đối với những người không như vậy, có nhiều phương pháp để nâng cấp sự thực hành của họ và cần học chúng từ miệng guru của họ. Những phương pháp chung là luân phiên giữa thiền định và xuất định, sau thiền định, thực hành con đường của thừa chung, tham thiền về vô thường, vân vân theo đại ấn, theo đuổi những phương pháp tantra theo đại ấn, và dấn thân vào bốn loại hoạt động. Nỗ lực và thực hành theo cách này là điểm thứ nhất để nâng cấp. 2, 5 tà kiến, 3 thiện xảo và 4 thân Phật. Hơn nữa, để loại bỏ những nhiễu loạn, con cần xa lìa sự hấp dẫn ám ảnh với những sự vật như những đối tượng tốt và xấu. Một cách quy ước, quả là có những hành động thiện và bất thiện, nhưng một cách tối hậu, những sự vật này không có hiện hữu nội tại, chân thật như vậy. Nếu bạn nhìn một số hành động tự thân là thiện, bạn bị lôi cuốn ám ảnh bởi chúng, hay những cái khác là tội lỗi, bạn cố đẩy xa chúng. Sự bám chấp như vậy sẽ ngăn chặn tiến bộ của bạn. Cũng thế, vì ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai không thể kiến lập được như là thật có, con phải từ bỏ dù một ý nghĩ. Tôi sẽ làm việc từ ngay lúc này cho đến khi giác ngộ. Hãy xá quyết rằng có giác ngộ tức thời ở trong mỗi khoảnh khắc. Một cách quy ước có quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng nếu những phạm trù này có thực thể như vậy, bấy giờ quá khứ vẫn luôn luôn ở trong quá khứ và không bao giờ đã xảy ra. Tương lai thì luôn luôn chưa tới và không bao giờ tới. Và hiện tại phải mãi mãi như vậy và không bao giờ chấm dứt. Bởi thế, dầu bắt buộc phải phát bồ đề tâm, bạn không nên quan niệm làm việc từ bây giờ cho đến giác ngộ. Khi điều này đặt nền trên một ý tưởng, bạn đang thực ở trong một hiện tại, và giác ngộ là ở đâu xa ngoài kia, trong một tương lai có thực xa xôi. Do chính sự kiện những tư tưởng khởi lên và tan biến đúng trong cùng một khoảnh khắc, giác ngộ là ở trong mỗi khoảnh khắc. Nếu bạn rõ biết về điều này, đó gọi là giác ngộ trong khoảnh khắc, giác ngộ tức thời. Trong những thừa khác, bạn đạt đến giác ngộ bằng một tiến trình kéo dài, tích tập công đức, trải qua 3 vô số kiếp. Đã hẳn sự chứng ngộ tánh không và giác ngộ là kết quả của tích tập công đức. Nhưng vì tâm điều khiển thân và ngữ, thiền định đại ấn về tâm là một thừa tối thượng để tích tập công đức lớn lao một cách nhanh chóng. Giác ngộ tức thời hay trong khoảnh khắc không có nghĩa rằng vô minh bị trừ diệt một cách thần diệu mà không có nguyên nhân, và rằng bạn không cần thực hành đức hạnh, thiền định hay không làm cái gì để trở nên giác ngộ. Nó có nghĩa rằng trong mỗi khoảnh khắc bạn có thể giác ngộ nếu bạn rõ biết tánh thường trụ chân thật của thực tại trong khoảnh khắc đó. Và nếu bạn không biết, bạn rớt lại trong sanh tử. Chớ có chấp tâm con là tầm thường và đời thường. Hãy nhận ra rằng từ thời vô thủy, nó vốn là bản tánh của năm trí huệ nguyên sơ. Trí huệ nguyên sơ biết sự bất nhị của hình tướng và tánh không. Biết hai cấp độ của chân lý, biết tánh thường trụ của thực tại. Nó là hiện trạng tự nhiên của tâm bạn và có năm phương diện hay chức năng, tức là năm loại trí huệ nguyên sơ. Khi bạn không rõ biết chúng và phủ lên chúng sự chấp vào thực có, chúng biến thành những mê lầm chánh. Trí huệ nguyên sơ biết tánh không của thực tại thì phân biệt đúng đắn giữa cái giả dối và cái chân thật. Bị che phủ bởi chấp thật, bạn muốn thoát khỏi những đối vật mà bạn cho là có thật, và như thế bạn quá tức giận. Không biết trí huệ nguyên sơ như tấm gương, bạn tự che phủ mình thành nhỏ hẹp và làm mờ tối những đối vật thay vì rõ ràng phản chiếu hình tướng của chúng. Và như thế bạn có vô minh ngu si. Không biết trí huệ nguyên sơ thấy tự tánh của sự vật là tánh không, bạn chọn một số đối vật là có bản chất đáng ưa hơn những vật khác. Đó là tham muốn. Không biết trí huệ nguyên sơ thấy sự bình đẳng của những sự vật trong sự bất nhị của tánh không và hình tướng, vân vân. Bạn tự xem mình tốt hơn những người khác, và như thế là kiêu mạn. Không biết trí huệ nguyên sơ thành tựu, không nỗ lực mọi sự. Bạn bị ám ảnh bởi sự thành công của những người khác, và tự mình không làm gì. Đó là đố kỵ. Hay bạn giữ những sở hữu cho riêng bạn, và không chia sẻ, hay để cho những sự vật trôi chảy. Tuy nhiên, khi bạn thấy rằng tánh của những mê lầm khác nhau này là một với tánh của năm trí huệ nguyên sơ, và tất cả năm trí huệ đó trọn đủ trong một mê lầm, bạn chuyển hóa được mê lầm thành trí huệ nguyên sơ. Chớ chấp vào những uẩn, những xứ, những giới như là bất tịnh. Hãy chắc chắn rằng từ vô thủy chúng đã là những hóa thần thiền định nam và nữ và những Bồ Tát nam và nữ. Những uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những xứ là sáu căn và những đối tượng của chúng. Những giới là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Trong những tantra khác nhau có nhiều hệ thống liên kết. Xem mỗi một cái trên tương đương với một hóa thần thiền định nam hay nữ. Một hệ thống như vậy về 100 hóa thần được tìm thấy trong Tử Thư Tây Tạng, Bado, Thodo. Vào lúc chết, những hóa thần này được phát hiện và xuất hiện rõ ràng. Nếu bạn nhận ra bản tánh thật sự của các ngài, bạn được giải thoát. Nhưng nếu bạn sợ hãi, bạn sẽ chạy trốn vào một trong những tái sanh bất hạnh. Hãy từ bỏ mong muốn được giải thoát chỉ từ nghe và tư duy. Hãy quyết tâm được giải thoát từ sức mạnh của tham thiền và của những ban phước của Guru. Để tu hành tâm thức của bạn và chiến thắng khổ đau, bạn phải dựa vào sức mạnh của nghe, tư duy và tham thiền. Trước hết, bạn phải nghe một giải thích đúng đắn về những giáo lý, chẳng hạn về bản tánh của tâm, và rồi tư duy về chúng để xác định nghĩa của chúng. Tư duy là giống như nhìn vào tâm và chất vấn, phân tích về nó tận cùng. Cuối cùng, khi bạn đã đạt được một xác quyết về bản tánh của tâm, bạn phải tham thiền và thực sự kinh nghiệm nó là thế nào. Nhờ sự giúp đỡ của guru của bạn, bạn tiến đến chỗ nhận ra nó từ tham thiền của bạn. Như thế, cả ba cái ấy, văn, tư, tu, cần thiết để giác ngộ. Nói cách khác, hãy từ bỏ năm ý niệm méo mó sai lầm về những đối tượng, thời gian, bản tánh của những mê lầm của con. Hiện trạng thực sự của năm uẩn và trí huệ phân biệt đến từ nghe, tư duy và tham thiền. Có thân trong tư thế căn bản và tâm ban đầu nhất niệm tập trung. Nhìn vào bản tánh của tâm an định khi nó an định và của tâm chuyển động khi nó chuyển động. Đó gọi là thiện xảo lúc bắt đầu tham thiền. Thoát khỏi mệt mỏi bằng cách nghỉ ngơi một tí khi có sự hợp nhất trọn vẹn của tâm tập trung và thân trong tư thế căn bản thì gọi là sự thiện xảo cắt đứt khỏi sự phân tán ở chặng giữa. Không bị ám ảnh hay hấp dẫn bởi bất cứ ân điển tuyệt vời nào khởi lên như lạc, sáng tỏ hay vô niệm thì gọi là thiện xảo trong sự trao dồi những ân điển vào lúc chót. Con cần tự tu hành ba thiện xảo này. Bốn thân Phật có thể được hiểu theo tâm. Những hình tướng khác nhau đến với tâm và từ tâm là hóa thân. Trí huệ của hóa thân là báo thân. Tánh không của hóa thân là tự tánh thân hay thân tự nhiên. Và sự không tách biệt của cả ba cái là pháp thân hay thân chân lý. Rất thường, những định nghĩa pháp thân và tự tánh thân đổi lẫn nhau. Một thí dụ tương tự nổi tiếng để hiểu ba thân này là pháp thân như hư không, báo thân như mặt trăng và hóa thân như ảnh phản chiếu của mặt trăng trong nước. Bạn không thể có mặt trăng mà không có hư không và không thể có ảnh mặt trăng phản chiếu độc lập với mặt trăng. Cũng thế, tánh không, tánh giác và hình tướng xuất hiện của tâm là tương quan và không thể tách lìa. Khi con đã xác định rằng đây là hiện trạng thật sự của mọi sự vật, hình tướng, hiện hữu, sanh tử, niết bàn, và đã xác quyết rằng mọi sự thoát khỏi mọi cực biên hiện hữu do tâm tạo tác ra, và lìa sanh, diệt và trụ. Bây giờ hãy đặt tâm con nhất niệm vào một trạng thái thoát khỏi mọi mong cầu và lo toan. lấy và bỏ. Đây là điểm thứ hai của nâng cấp thực hành.